Chiến thần Hào Môn, chương 2010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, nội viện đại điện, viện trưởng, chúng ta không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm miệng cho ta, chấm, Trương Hằng xanh mặt nhãn thần hầu như muốn ăn thịt người, hung ác độc địa mà phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhìn Chu Kỳ Kỳ cá người. Các ngươi rất có năng lực a, công nhiên đi sông Tam Tiểu Thư Sân, hay là đi tìm Tông Chủ, làm sao, là có đại sự tình gì, không thể nói với ta, muốn trực tiếp cùng Tông Chủ nói. Copy nội dung từ truyện 88, là ta nội viện quá nhỏ, không tha cho các ngươi cái này mấy tượng Phật lớn, vậy thì các ngươi khinh thường ta Trương Hận. Các ngươi khỏe gan to, không nhìn núi xanh tông tông quy, vượt cấp bẩm báo, là khi ta Trương Hằng chết sao? Copy nội dung từ truyện 88, phịch một tiếng, Trương Hằng một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn, chấn đắc chén trà trên bàn, đều chợt run rẩy. Chu Kỳ Kỳ cá người, mặt không có chút máu, lạnh cả người, bây giờ là một câu nói đều không nói được. Copy nội dung từ truyện 88, giận dữ Trương Hằng, chính là trực tiếp đem bọn họ giết, bọn họ đều không dám nói gì. Bọn họ nơi nào sẽ biết Giang Ninh dĩ nhiên nhận thức tông chủ, hơn nữa cùng tông chủ quan hệ tựa hồ rất không bình thường, ngay cả Trương Hằng cái này nội viện viện trưởng, đều bị tông chủ mắng cầu huyết lâm đầu. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ, nhằm nho gì, nói a copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng giống giận, các ngươi vừa mới không phải rất có thể nói, có phải hay không tông chủ không ở nơi này, các ngươi không nói. Cần phải tông chủ ở, các ngươi mới nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân thể đều run rẩy, cái này tai họa bất ngờ, để cho mình bị tông chủ trọng phạt, để cho hắn khó chịu là, đây là thủ hạ của mình, ngay trước tông chủ mặt, xúc phạm tông quy. Hắn muốn biện giải cũng không có bất kỳ lý do gì. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng có thể không khí sao? Chu Kỳ Kỳ cá còn không nói, căn bản là không có cách nói, cũng không có nói có thể nói. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nói Giang Ninh không phải núi xanh tông người. Hắn đích xác không phải a, tông chủ đều biết sự tình, nơi nào cần bọn họ nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88, nói Giang Ninh sẽ đối với núi xanh tông mưu đồ gây rối. Tông chủ đều biết người coi như mưu đồ gây rối, theo chân bọn họ mấy tên đệ tử này, lại có quan hệ thế nào? Nói, copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng giống giận, trực tiếp đứng lên, tốt tốt tốt, cũng không nói là a, đó chính là không phản đối. Người đến, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng lười nói nhảm nữa, ra lệnh một tiếng, mười mấy người vọt vào. Chu Kỳ đám người, nhất thời vạn phần hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Kỳ đám người, nghiêm trọng trái pháp luật tông quy, mạo phạm tông chủ, còn đây là trọng tội. Trương Hằng mắng, hiện tại, căn cứ giới luật đường quy định, mấy tên khốn kiếp này, toàn bộ xử làm tội đồ, đi tiếp thu nghiêm phạt a. Copy nội dung từ truyện 88, viện trưởng, ta, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Hằng giống giận, hắn xem cũng sẽ không tiếp tục xem Chu Kỳ đám người liếc mắt, trực tiếp khiến người ta đem bọn họ mang đi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ bị xử làm tội đồ, sẽ là kết quả gì, Trương Hằng không cần suy nghĩ đều biết, đắc tội vẫn là tông chủ, cho dù là tiền điện đệ tử cũng không có ích gì. Viện trưởng, tha chúng ta a, copy nội dung từ truyện 88. Đều là Chu Kỳ lỗi, theo chúng ta không quan hệ, không phải chúng ta. Chấm, viện trưởng, tha mạng a, copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm dần dần biến mất, Trương Hằng đứng ở đó, phía sau lưng phập phồng, tức giận đến toàn thân loạn chiến. Copy nội dung từ truyện 88, coi như đánh chết Chu Kỳ Kỳ cá người, đều khó khăn tiêu tan hắn tức giận. Trương viện trưởng, không nên quá sức sống, thương thân a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngẩng đầu thấy cần gì phải quản sự cười dài cất bước đi tới, nhịn không được hừ một tiếng. Để cho ngươi hỗ trợ nói tốt một chút, ngươi một câu chưa từng nói. Để cho ta tại làm sao nhiều người trước mặt mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng bất mãn nói. Nói như thế nào, copy nội dung từ truyện 88, cần gì phải quản sự cười nói. Tổng chủ tức giận, ta nói cái gì đều vô dụng, huống chi, người mấy tên đệ tử này, hoàn toàn chính xác gan lớn một chút, ngay cả tông chủ cũng dám mạo phạm. Ngay trước tông chủ mặt, xúc phạm tông quy, người để cho ta nói như thế nào lời hữu ích. Copy nội dung từ truyện 88, lẽ nào ta muốn nói, không liên hệ gì tới ngươi. Hành, copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết nói tốt vô dụng. Hắn quay đầu, liếc cần gì phải quản sự liếc mắt. Người tới, không phải tới theo ta giải thích cái này à. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.